Tác giả có một điều muốn nói, chương này viết chữ O ngọt ngào, O sau khi hai người yêu nhau. Tôi hy vọng mọi người thích nó. Gửi fan hâm mộ nhỏ. Một ngày nọ Chu Chiếm đột nhiên hỏi Cao Du Dai. Khi hôn cảm giác thế nào? Cao Du Dai híp mắt nói. Mất hồn, Chu Chiếm lấy ra một cái ti ti và ném nó trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cậu sử dụng cái này liền biết cái gì là chân chính mất hồn. Cái ti ti mọi người có hiểu không? Cao Du Dai, thật lâu về sau, cuối cùng đồng chí Cao cũng đã đem. Tiểu Ngô lạnh lùng, ăn sạch sẽ, lúc sau nheo mắt lại nói. Quả nhiên mất hồn, Tiểu Ngô lạnh lùng, mệt mỏi yếu đuối, hỏi. Anh nói cái gì? Không có anh nói, làm lại lần nữa. Tiểu Ngô lạnh lùng, đừng, Mỗ Xuyên rơi hết tiết tháo. Các đại gia hãy nhặt nó lên, o cách chương.